Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 788, Con đường thánh giả. Phải biết rằng, bọn họ đã nhìn thấy tòa thành này từ lãnh địa cấp 6, từng bước lên đi lên. Cũng nhìn thấy thành Hoàng Sa từ ban đầu là một thành nhỏ nơi biên thùy, chậm rãi phát triển trở thành thành lớn nơi biên cảnh hiện giờ. Loại tâm tình này quá khó để diễn tả bằng ngôn từ. Không được, chúng ta không thể tiếp tục đứng ở chỗ này, cần phải nhanh đi giữ gìn trật tự, đừng để xảy ra hỗn loạn. Kích động qua đi, rất nhanh Ngụy Cương đã phản ứng lại. Đúng đúng đúng, đi trấn an cư dân lãnh địa trước, tuyệt đối không để lãnh chúa đại nhân phân tâm. Tiết Trường Quý chấn động tinh thần, cũng hoàn hồn trở lại. Hiện giờ, đúng là khi mấu chốt khi lãnh chúa đại nhân thăng cấp, bọn họ không thể làm lãnh chúa đại nhân phân tâm. Lỡ như xảy ra hỗn loạn gì đó làm ảnh hưởng đến lãnh chúa đại nhân thăng cấp, dù bọn họ có chết 100 lần cũng khó có thể gánh được tội lỗi này. Cho nên rất nhanh, mấy người đã vội vàng rời đi, đều tự triệu tập nhân thủ giữ gìn trật tự, chỉ để lại hai người Nhạc Đạo Nam và Tiếu Tòng Vân ở bên cạnh bảo hộ. Mà lúc này, quá trình lãnh địa của Lâm Hữu thăng cấp cũng tiến hành tới thời khắc mấu chốt nhất. Ở khu vực được cổ khí tức sinh mệnh cuồn cuộn mênh mông bao phủ, rừng rậm bốn phía lãnh địa bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, từng gốc cây ngọn cỏ, từng thảm thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại thụ thế giới ở vào trung tâm cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, từng cành lá sum suê mọc ra và kéo dài. Ngay lúc nó phát triển tới gần 500 mét, chỉ nghe tông một tiếng, một cột sáng xanh biếc đột nhiên dâng lên, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng không trung trong phạm vi mấy trăm km. Nhóm lãnh chúa vốn đang nói chuyện phiếm trên kênh công quốc đều bị dị trạng này hấp dẫn. Chuyện gì vậy? Sao ở phía đông đột nhiên nhảy lên một cột sáng? Ta cũng thấy, khí tức quá khủng khiếp. Cổ khí tức này, chẳng lẽ có người đang thăng lên cấp 9? Lãnh chúa cấp 9? Công quốc chúng ta lại có lãnh chúa cấp 9 mới. Xem vị trí này, giống như ở khu biên cảnh bên kia, ta còn nhớ bên kia chỉ có một lãnh chúa cấp 8. Ý của ngươi là thành Hoàng Sa. Bên trên kênh công quốc sôi trào một mảnh, tất cả đều đang nghị luận về dị tượng thăng cấp bất ngờ kia. Cũng có rất nhiều người căn cứ vào vị trí, đã phán đoán ra người thăng cấp là Lâm Hữu, nhưng đoán xong lại có chút khó thể tin nổi. Bởi vì theo bọn họ biết, Lâm Hữu vừa thăng lên cấp 8 chưa được nửa năm, sao nhanh như vậy lại lên tới cấp 9 rồi? Tốc độ này quá khủng bố đi. Thời gian nửa năm, phỏng chừng rất nhiều người còn chưa nâng lên được một cấp, huống chi là lên tới cấp 9, cấp bậc gần với cấp 10 nhất. Trong đại điện thuộc vương thành tại thủ đô, Kỷ Tinh Hà ngồi trên vương vị, kinh ngạc vô cùng nhìn giao diện công quốc trước mắt, lúc này, lão cũng đã biết tin tức Lâm Hữu thăng cấp rồi. Vương thượng, vừa rồi thần đã phái người đi điều tra, đúng là lãnh chúa thành Hoàng Sa vừa thăng cấp. Một vị đại thần bên dưới chắp tay nói. Từng, ta đã biết. Kỷ Tinh Hà đóng giao diện, trên mặt hiện ra nụ cười. Không nghĩ tới, chỉ qua khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, hắn đạt tới trình độ như thế, đúng là ta không nhìn lầm người. Vương thượng cảm thấy, chúng ta nên làm ra biểu hiện như thế nào? Một đại thần khác hỏi. Lãnh chúa cấp 9 tuyệt đối được cho là lực lượng trung kiên nhất, là tồn tại trụ cột trong một công quốc. Kể cả khi đánh giá quốc lực của một công quốc, thì việc trong công quốc đó có bao nhiêu lãnh chúa cấp 9 vẫn là một tiêu chí chiếm tỷ trọng rất lớn, bọn họ không thể không coi trọng được. Thậm chí bên trong rất nhiều công quốc đều sẽ âm thầm phái người đi mượn sức lãnh chúa cấp 9 của công quốc khác, khiến cho đối phương chuyển sang công quốc của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao về cơ bản lãnh chúa cấp 9 đều ở trung tâm công quốc. Bởi vì cơ hồ bọn họ chỉ ngồi yên một chỗ cũng có được tài nguyên tốt nhất trong công quốc. Kỷ Tinh Hà trầm ngâm một lát rồi nói. Ta nhớ thành Hoàng Sa của hắn, đang phát triển tuyến đường thương nghiệp, một khi đã như vậy, cứ phái người tới bàn bạc với hắn một chút đi, cũng thành lập một tuyến đường thông thương với Vương Đô. Nếu bảo Lâm Hữu di chuyển lãnh địa vào bên trong công quốc, hiển nhiên là không có khả năng. Kỷ Tinh Hà cũng nhìn ra điểm ấy, cho nên đã nghĩ ra biện pháp dung hòa, dùng con đường thương nghiệp để gắn kết rồi giữ Lâm Hữu ở lại. Một khi thành Hoàng Sa và bên trong công quốc Đại Hoang có ngàn tia vạn mối liên quan, đến lúc đó dù Lâm Hữu muốn rời đi, phỏng chừng cũng sẽ cân nhắc tới hai mặt lợi hại của vấn đề. Chỉ có thể nói Kỷ Tinh Hà đánh ra chiêu thức ấy cực kỳ tinh diệu, chân chính bắt được điểm yếu trong nhu cầu của Lâm Hữu. mà lúc này, bên trong thành Hoàng Sa. Trải qua hơn 10 phút mở rộng, cuối cùng lãnh địa của Lâm Hữu cũng thành công lên tới cấp 9, nghênh đón nhắc nhở liên tiếp đã lâu chưa gặp. Lãnh địa thăng lên thành công, cấp bậc trước mắt, cấp 9. Tăng lên hạng mức binh chủng cao nhất, mở khóa hạng mức kiến trúc cao nhất, mở ra bảng chiến lực cấp 9. Mở khóa cấp bậc thánh vật, kích hoạt kỹ năng lãnh địa, cân bằng tự nhiên. Không gian bản nguyên tăng lên, mở khóa công năng mới, không gian lưu trữ. Cấp bậc đạt tới yêu cầu, tự động kích hoạt nhiệm vụ, con đường thánh giả. Con đường thánh giả. Lực chú ý của Lâm Hữu lập tức bị một câu nhắc nhở cuối cùng hấp dẫn. Sau khi thăng lên cấp 9, còn có thể tự động kích hoạt nhiệm vụ. Con đường thánh giả. Con đường đi thông cấp thánh. Vừa nghe đã biết nhiệm vụ nào có liên quan tới cấp 10. Hắn không chút do dự, vội vàng ấn mở xem xét tình hình cụ thể của nhiệm vụ. Con đường thánh giả, nhiệm vụ lãnh địa phá tan gông cùng xiềng xích, mới là thánh giả, thu thập vật phẩm bên dưới, có thể ngưng tụ mảnh vỡ thần cách. Ma năng, 400 triệu trên 5 tỷ. Tính ngưỡng lực, 626 trên 250 ngàn. Tinh hoa lãnh địa cấp 9, 3 trên 80. Không gian bản nguyên, 1 trên 1. Mảnh vỡ quy tắc, 0 trên 1. Ngưng tụ mảnh vỡ thần cách. Lâm Hữu nhìn giới thiệu bên trên nhiệm vụ, trong lòng hoàn toàn kinh sợ. Chẳng lẽ đây chính là biện pháp từ lãnh chúa cấp 9 lên tới cấp 10 trong miệng đám lãnh chúa trước kia? Không nghĩ tới lại có tình huống như vậy xuất hiện. Lâm Hữu lại nhìn những thứ cần thu thập bên trên danh sách, hắn chỉ cảm thấy da đầu rung lên một đợt. Bởi vì mỗi một dạng vật phẩm bên trên đều cần hao phí tinh lực và thời gian thật lớn mới có thể thu thập được. Thậm chí có rất nhiều lãnh chúa đến chết cũng không nhất định có thể đạt tới yêu cầu. Yêu cầu duy nhất hắn đạt được chỉ có mỗi không gian bản nguyên thôi. Nói như vậy, mảnh vỡ quy tắc cuối cùng kia chính là phần thưởng rơi ra khi một mình đánh chết ma thú cấp 10 trong miệng đám lãnh chúa khác. Khó trách nhiều lãnh chúa cấp 9 dừng lại ở cấp bậc này, không thể lên tới cấp 10 như vậy. Trong nháy mắt khi Lâm Hữu nhìn thấy danh sách này, hắn cũng cảm nhận được sâu sắc độ khó khăn trong đó, nên vội vàng ấn mở giao diện lãnh địa nhìn thoáng qua. Tên, đại thụ thế giới, lãnh địa. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 9. Độ bền, 25.000 trên 25.000, cộng 5.000. Số lượng chiêu mộ, 650 trên 1.000, cộng 300. Yêu cầu thăng cấp, lực lượng tín ngưỡng, 627 trên 250.000, mảnh vỡ thần cách, 3 trên 1. Giới thiệu, đây là hình thức ban đầu của đại thụ thế giới, cần sức mạnh tín ngưỡng tưới, sau khi đạt tới cấp bậc nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, siêu thoát thế gian. Hình như hắn không cần làm nhiệm vụ này cũng có thể thăng cấp. Lâm Hữu ngơ ngác nhìn tỷ số 3 trên 1 bên trên nhu cầu thăng cấp, nghĩa là hiện tại hắn có tổng cộng 3 miếng mảnh vỡ thần cách. Nói cách khác, hắn chỉ cần tiếp tục tích lũy đủ 250.000 tín ngưỡng là có thể trực tiếp lên tới cấp 10. Thậm chí hắn còn có thể bỏ qua bước ngưng tụ thần cách, tiết kiệm được ma năng cũng như tinh hoa lãnh địa cấp 9, vì mấy thứ này tất cả đều được tính vào bên trong mảnh vỡ thần cách rồi. Nếu để những lãnh chúa cấp 9 khác biết được chuyện này, chỉ sợ cả đám sẽ ghen tị đến phát cuồng. Dù sao cấp 10 cũng là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi cả đời. Cấp 10. Lâm Hữu thấp giọng nỉ non, trong mắt có một chút khát vọng nhàn nhạt. Lãnh chúa cấp 10 mạnh mẽ là chuyện tuyệt đối không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất là, sau khi lên tới cấp 10, hắn có thể mở khóa mấy công năng còn lại của mảnh vỡ thần cách, hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Nhưng điều đó còn cách hắn xa lắm. 250.000 tín ngưỡng cũng không phải con số nhỏ, có trời mới biết cần thu thập trong bao lâu. Điều hắn có thể làm ngay lúc này chính là mau chóng phát triển lãnh địa, biến thành Hoàng Sa thành một chủ thành liên kết giao thương với mỗi một công quốc. Như vậy sức mạnh tín ngưỡng của hắn mới có thể tăng nhanh hơn một chút. Nghĩ vậy, Lâm Hữu thuận thế ấn mở giao diện bản nguyên, xem xét. Dường như bên trong mấy câu nhắc nhở hồi nãy, có nói tới không gian bản nguyên đã được mở khóa công năng mới, dĩ nhiên là hắn không quên được rồi. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 9, 2.100 trên 20.100. Phạm vi, 2.100 mét. Hiệu quả của thánh vật, toàn bộ thuộc tính cộng 40%, hộ thuẫn cộng 20%. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 10%, tốc độ khôi phục cộng 10%. Công năng, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi, không gian lưu trữ, có thể bỏ bất kỳ vật còn sống và vật phẩm bên ngoài nào vào không gian bản nguyên, binh chủng không chịu hạn chế. Đây là công năng trữ vật. Lâm Hữu nhìn nội dung giới thiệu công năng mới, lập tức sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt hắn lại sáng lên. Sau khi đạt tới cấp 9, không gian bản nguyên còn có thể dùng để gửi vật phẩm. Khác nào nói, hắn có thể bỏ lượng lớn thi thể ma thú vào bên trong không gian bản nguyên, chờ đến khi mấu chốt sẽ cho thanh đằng cắn nuốt kích hoạt bạo phát. Phải biết rằng, lúc trước không gian cá nhân của hắn chỉ có thể đặt chừng 200-300 cổ thi thể mà thôi. Dù cho thanh đằng nuốt toàn bộ, hiệu quả tăng lên từ khát máu cuồng loạn cũng cực kỳ có hạn. Nhưng có công năng trữ vật này lại khác hoàn toàn, không gian bản nguyên cơ bản của hắn đã lớn gấp đôi lãnh chúa khác. Phạm vi không gian tới 20.000 mét, hắn muốn bỏ bao nhiêu thi thể thì bỏ bấy nhiêu thi thể, đến lúc đó còn sợ thanh đằng bùng nổ không đủ ư. Làm như vậy, cũng tương đương với hắn có thêm một con bài chưa lật. Công năng rất hay. Lâm Hữu không nhịn được tán thưởng một tiếng. Sau đó, hắn lại nhìn về phía giao diện thánh vật. Đã lên tới cấp 9, thánh vật lãnh địa cũng mở khóa hiệu quả cấp 4, khiến cho hắn có thêm một kỹ năng lãnh địa. Tên thánh vật, cân bằng tự nhiên, hệ thực vật. Cấp bậc 1, toàn bộ thuộc tính cộng 10%, mỗi 10 giây đạt được một tấm lá chắn tương đương với 5% thể chất. Cấp bậc 2, toàn bộ thuộc tính cộng 10%, hộ thuẫn cộng 5%. Cấp bậc 3, toàn bộ thuộc tính cộng 10%, hộ thuẫn cộng 5%. Cấp bậc 4, kỹ năng lãnh địa cân bằng tự nhiên. Cân bằng tự nhiên, bị động đạt được lá chắn có độ bền tương đương với thuộc tính và bình quân phân phối từ 4 hạng thuộc tính cơ sở. Đặc tính, lãnh địa toàn bộ thuộc tính cộng 30%, hộ thuẫn cộng 15%. Đặc tính, thông dụng hiệu quả của thánh vật tăng lên tùy theo cấp bậc của không gian bản nguyên. Lâm Hữu chờ kỹ năng này rất lâu rồi. Được không gian bản nguyên cường hóa, hiệu quả của lá chắn thánh vật đã đạt tới 20%. Cộng thêm bình quân phân phối từ 4 hạng thuộc tính cơ sở, cũng được mấy trăm hơn 1.000 điểm. Tuy cường độ của lá chắn này sẽ thay đổi tùy theo mức độ cao thấp nhưng nó vẫn là một kỹ năng tăng phúc quần thể cực kỳ cường đại. Hơn nữa thể chất phổ biến của hệ thực vật rất cao, nếu có thể phát huy hiệu quả kỹ năng này đến mức tận cùng, nó sẽ dung hợp hoàn mỹ với binh chủng của hắn. Thứ này chính là thu hoạch bề ngoài sau khi hắn thăng lên cấp 9. Kế tiếp, chỉ còn lại một màn mấu chốt nhất, chính là đột biến binh chủng. Lâm Hữu nhìn thoáng qua mặt trời đã dần dần hạ xuống, hắn không còn tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức đi vào dưới tàn đại thụ thế giới, lấy ra hai miếng lệnh bài binh chủng trên người. Có sử dụng lệnh bài binh chủng hoa hồng lam mê mộng, hiếm có, hay không? Sử dụng. Có sử dụng lệnh bài binh chủng cỏ huyễn kiếm, bình thường, hay không? Sử dụng. Hai tiếng đáp lại vừa rơi xuống, lệnh bài trong tay hắn đã hóa thành tia sáng, dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới vừa thăng cấp. Cùng lúc đó, danh mục phân loại cấp 9 trên giao diện chiêu mộ cũng có thêm hai binh chủng mới. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, trực tiếp chiêu mộ một cái. Chiêu mộ binh chủng cấp 9 cần tiêu hao 250.000 ma năng, xin hỏi có chiêu mộ hay không? Có. Bá. Ánh sáng sáng lên, hai gốc thực vật không giống bình thường nhưng lại vô cùng quen thuộc, xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu. Không cần miêu tả nhiều về hoa hồng lam mê mộng, nó vẫn là đóa hoa hồng màu xanh lam to lớn mà hắn từng nhìn thấy trên chiến trường, bên trong nhụy hoa vẫn có khuôn mặt người vặn vẹo. Mà trong nháy mắt khi nó xuất hiện, vô số bụi gai có thêm nụ hoa màu xanh lam lao ra, đảo mắt một cái đã trải rộng khắp trong ngoài lãnh địa, khiến cho lãnh địa của trực tiếp biến thành một mảnh rừng rậm khủng bố có bụi gai quấn quanh. Tên, hoa hồng lam mê mộng, hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, 0/10.000. Lực lượng, 4.200. Thể chất, 4.200. Nhanh nhẹn, 4.000. Tinh thần, 4.450. Kỹ năng, huyễn cảnh màu lam, lấy bụi gai làm cơ sở, sau đó xây dựng ảo cảnh trong phạm vi công kích, mê loạn cảm giác tầm mắt, hiệu quả sẽ tùy theo tinh thần của đối phương mà định, nhiễu loạn tinh thần, phát ra tinh thần trùng kích, khiến thuộc tính tinh thần của địch nhân ở trong phạm vi giảm xuống 50%, liên tục trong 10 giây. Tinh thần phong bạo, bùng nổ tất cả năng lượng, tạo thành phá hủy tinh thần có tính liên tục với địch nhân chung quanh, thương tổn sẽ tùy theo độ mạnh yếu của tinh thần đối phương mà định. Giới thiệu, đây là một loại thực vật hoa hồng cực kỳ am hiểu công kích tinh thần, có thể chế tạo ảo cảnh trong phạm vi xung quanh thân thể, công kích cực kỳ quỷ dị. công kích loại tinh thần có chút đặc biệt. Cũng không dựa theo thể chất của đối phương để tính toán thương tổn giống loại hình công kích khác, mà lại dựa theo thuộc tính tinh thần. Nói cách khác, tinh thần của đối phương càng yếu, thương tổn gây ra càng cao, trình độ bị ảo cảnh ảnh hưởng cũng càng sâu. Nhưng kỹ năng thứ hai của binh chủng này lại là giảm xuống thuộc tính tinh thần của kẻ địch. Tuy không được biến thái như ma thú lãnh chúa lần trước, nhưng phối hợp với tinh thần phong bạo vẫn là một thủ đoạn công kích cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, tinh thần công kích còn khó lòng phòng bị, khó có thể nắm bắt. Quả thực đúng là một đại sát chiêu có thể đánh ra bất ngờ. Lâm Hữu nghiên cứu một hồi thuộc tính và kỹ năng, sau đó hắn lệnh cho Hoa Hồng Lam Mê Mộng phát động huyễn cảnh màu lam với hắn để thử hiệu quả. Giây tiếp theo, hình ảnh trước mắt vặn vẹo một đợt, đã trực tiếp biến thành một mảnh vườn hoa tràn đầy hoa hồng màu xanh lam quỷ dị. Hắn thử đi bên trong hơn 10 phút, nhưng vẫn chưa rời khỏi phạm vi hoa viên. Sau đó khi kỹ năng giải trừ trạng thái, hắn phát hiện mình đã đi một vòng lớn ở bên trong lãnh địa, trên mặt đất tất cả đều là dấu chân hắn từng đi qua. Kỹ năng này không tồi, vừa vặn có thể phối hợp với thanh đằng. Lâm Hữu tán thưởng một tiếng, lập tức gọi Hoa Hồng Lam Mê Mộng khuếch tán bụi gai hoa hồng vào bên trong rừng rậm dây leo của thanh đằng. Dưới tình huống có hai con phối hợp bổ sung cho nhau, lại khiến cho bốn phía lãnh địa của hắn trở nên càng thêm quỷ dị tĩnh mịch. Lúc này, nếu có lãnh chúa nào dám xông vào phạm vi lãnh địa của hắn, phỏng chừng đừng nghĩ tới chuyện đi ra. Bởi vì bên trong rừng rậm dây leo của thanh đằng cũng có hiệu quả giảm thấp 10% tinh thần thuộc tính của kẻ địch. Hai con này đúng là tuyệt phối. Lâm Hữu vừa lòng gật đầu, lúc này hắn mới nhìn về phía cỏ huyễn kiếm gốc cây có ngoại hình xấu xí nhưng lại là nhân vật quan trọng trong vở diễn ngày hôm nay. Tên, cỏ huyễn kiếm, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, 0 trên 10.000. Lực lượng, 2.000. Thể chất, 2.000. Nhanh nhẹn, 2.000. Tinh thần, 2.000. Kỹ năng, hóa cứng, mọc thêm vô hạn, tiêu hao sức mạnh tự nhiên, thể sinh sản thêm được phân chia ra hoàn toàn giống thân thể, cũng đạt được trọn vẹn thuộc tính của bản thể cùng cấp, không bị những hiệu quả tăng phúc khác ảnh hưởng, phi diệp kiếm vũ, mưa kiếm lá. Giới thiệu, lửa đồng thiêu không hết, gió xuân thổi lại sinh, cỏ huyễn kiếm có được năng lực sinh sản thêm rất mạnh. Quả nhiên giống hệt vị lãnh chúa cấp 9 kia nói. Hiệu quả kỹ năng sinh sản thêm của cỏ huyễn kiếm cấp 9 không còn giống như trước nữa. Trước kia là thể sinh sản thêm giống bản thể, nhưng không có kế thừa hiệu quả của rêu cộng sinh. Nhưng hiện giờ lại khác, thuộc tính của thể sinh sản thêm hoàn toàn cùng cấp với bản thể, có nghĩa là thuộc tính bản thể có bao nhiêu, thuộc tính của thể sinh sản thêm có bấy nhiêu, thuộc tính của bản thể tăng lên, thuộc tính của thể sinh sản thêm cũng tăng lên theo, tương tự như dùng chung một loại thuộc tính. Đối với cỏ huyễn kiếm chỉ có 2.000 điểm thuộc tính, biến hóa này chẳng có gì khác nhau, nhưng sang tay Lâm Hữu có năng lực đột biến, thực lực của chúng nó lại trực tiếp có bay vọt về chất. Thậm chí ở trong lòng hắn, sức nặng của nó còn lập tức vượt qua kỹ năng bảo vệ do cỏ bốn lá sở hữu. Được rồi, bắt đầu đột biến. Lâm Hữu hít sâu một hơi, lập tức ấn mở giao diện chiêu mộ từng gốc cỏ huyễn kiếm chiêu mộ ra. Hiện giờ, tổng cộng hắn có 1.300 vị trí binh chủng. Hắn dự định sẽ tạo ra một đội ngũ toàn bộ từ binh chủng sinh sản thêm tạo thành, số lượng chừng 600, sau đó cho chúng tiến hành phối hợp 22 với rêu cộng sinh. Về phần 100 vị trí còn lại, sẽ dành cho vương tộc, thực vật trồng, binh chủng trang bị và binh chủng loại phụ trợ trong lãnh địa. Đây chính là một đại công trình. Phỏng chừng đêm nay hắn phải đi ngủ cực kỳ muộn rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, hắn kéo tới một cái ghế dựa, ngồi xuống và bắt đầu sự nghiệp đột biến của mình. Đột biến binh chủng cấp 9 cần tiêu hao 250.000 ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Âm thanh dạng máy móc, quanh quẩn ở bên trong lãnh địa. Trải qua hơn 2 giờ chiến đấu hăng hái, cuối cùng Lâm Hữu cũng đột biến hoàn thành tất cả binh chủng sinh sản thêm, tổng cộng vừa vặn là 600 con. Hơn nữa, dưới tình huống hắn cố ý khống chế, số lượng các loại binh chủng cũng đạt tới trình độ cực kỳ cân đối. Cổ thụ, tấn công cổ thụ hủy diệt x100, cổ thụ sáng tạo x70. Hoa tinh, trị liệu tinh linh trưởng lão x50, yêu tinh trưởng lão x40. Cây nấm, thương tổn quần thể nấm độc tai biến x45, nấm độc tử vong x45. Yêu nữ dây leo, khống chế yêu nữ độc tâm x35, yêu nữ mộng yểm x35, yêu nữ huyết tinh x33. Hoa ăn thịt người, triệu hồi hoa vệ linh ít 40. Quảng đậu xạ thủ, tấn công từ xa xạ thủ bạo viêm ít 26, xạ thủ liệt băng ít 24. Xương rồng tròn, vật lý cận chiến tông sư xương rồng tròn quyền anh ít 20. Bồ công anh, khống chế chiến trường bồ công anh sát huyết ít 17. Hoa hướng dương, khôi phục năng lượng hướng dương cực nóng ít 8. Cỏ đèn lồng, phụ trợ cỏ đèn lồng ít 7. Quả hạch, phụ trợ thành lũy quả hạch ít 5. Trên đây chính là thành quả cố gắng suốt buổi trưa của Lâm Hữu. Hắn nhìn đội ngũ binh chủng trùng trùng điệp điệp trước mắt, trực tiếp vung bàn tay to lên. Sinh sản thêm. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, tất cả thực vật bắt đầu nhanh chóng phân liệt, từ một con biến thành hai con, lại từ hai con biến thành bốn. Vốn dĩ chỉ có 600, số lượng trực tiếp tăng lên gấp 4, đạt tới trình độ khoa trương 2.400 binh chủng. Trừ phi là lãnh chúa chuyên môn đi theo hướng binh chủng bạo phát, bằng không số lượng binh chủng tuyệt đối không thể so sánh với hắn. Về phần thành lũy quả hạch, binh chủng thừa ra so với danh sách ban đầu là trong quá trình đột biến, hắn phát hiện kỹ năng của nó không tồi, nên đặc biệt giữ lại. Tên, thành lũy quả hạch, bình thường. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 2.500. Thể chất, 5.000. Nhanh nhẹn, 2.500. Tinh thần, 4.000. Kỹ năng, biến cứng, thể chất tăng lên 30%, liên tục trong 10 giây, động thổ, khi sinh mệnh gặp nguy hiểm, lập tức gián đoạn kỹ năng, trốn xuống dưới mặt đất đào tẩu, hấp thu công kích, cưỡng chế hấp thu tất cả công kích trong phạm vi 90m, cũng có thể giảm xuống 50% thương tổn đã bị, liên tục trong 5 giây. Giới thiệu, đây là một loại quả hạch kỳ quái, ngoại trừ vừa cứng vừa thô, hình như cũng không có tác dụng gì khác. Nguyên nhân khiến Lâm Hữu lựa chọn giữ nó lại, chính là vì một kỹ năng cuối cùng, hấp thu công kích. Cưỡng chế hấp thu công kích trong phạm vi, còn mang vào giảm thương. Vừa vặn có thể dùng để chia sẻ áp lực cho binh chủng phía trước, còn có thể độn thổ đào tẩu vào khi gặp được nguy hiểm, năng lực sinh tồn quá đầy đủ. Xem như một binh chủng phụ trợ cực kỳ không tồi. Quan trọng nhất là, thuộc tính của nó rất kỳ quái, thuộc tính khác không cao, nhưng thể chất lại trực tiếp đầy cột, đúng là sinh ra vì phòng ngự. Để lại mấy vị trí binh chủng cho nó hoàn toàn không thành vấn đề. Tiếp theo, Lâm Hữu lại cho 600 đài rêu cộng sinh đã đột biến ra từ trước, tất cả đều cộng sinh lên người binh chủng bản thể. Sau đó, hắn gọi Thanh Cương tới, lấy ra một tấm quyển trục thăng cấp binh chủng. Có sử dụng quyển trục thăng cấp binh chủng với thống lĩnh cổ thụ Thanh Cương hay không? Sử dụng. Vừa lên tiếng đáp lại, quyển trục trên tay hắn đã trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong thân thể Thanh Cương. Giây tiếp theo, thân thể Thanh Cương bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, tiến cấp thành cổ thụ hủy diệt cấp 9, trên người nhiều ra một tầng vỏ cây hộ giáp thật dày, cánh tay cũng tráng kiện hơn rất nhiều, cả người tràn ngập lực lượng mang tính nổ mạnh. Tên, cổ thụ hủy diệt Thanh Cương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 5.000, cộng 5.000. Thể chất, 5.000, cộng 5.000. Nhanh nhẹn, 4.000, cộng 4.000. Tinh thần, 4.000, cộng 4.000. Kỹ năng, hóa cứng, chiến tranh dẫm đạp, giả mang rít gào, trường trọng lực. Khống chế chiến trường, tất cả đơn vị cận chiến phe bạn tăng lên 20% phòng ngự. Giới thiệu, đây là cổ thụ hủy diệt sinh ra vì chiến tranh, đấu tranh anh dũng, xé bỏ phòng tuyến địch nhân, là tấm chắn kiên cố nhất trong chiến tranh. Binh chủng anh hùng vừa thăng cấp, thuộc tính chủ yếu đã trực tiếp đầy cột. Nhưng hai thuộc tính khác tương đối thấp hơn rất nhiều, chỉ có thể chờ sau này khi giá trị kinh nghiệm nhiều hơn sẽ chậm rãi tăng lên. Mà Thanh Cương lên tới cấp 9, thuộc tính cao nhất trực tiếp lên tới 10.000, tương đương với trình độ ma thú lãnh chúa cấp 9. Mà đó chỉ là thuộc tính cơ bản mà thôi. Dưới mảnh vỡ thần cách và mấy quần sáng tăng phúc, nó càng có thể đạt tới trên dưới 18.000, cơ hồ đã tương đương với ma thú lãnh chúa cấp S. Lâm Hữu nhìn binh chủng bình thường khác một chút. Dưới tình huống rêu cộng sinh sao chép thuộc tính của Thanh Cương, về cơ bản thuộc tính bình quân của những binh chủng khác cũng đạt tới trên dưới 15.000. Còn là 2.000, nhiều binh chủng như vậy. Hiện giờ, Lâm Hữu đã hoàn toàn có tư cách gọi nhịp cùng ma thú lãnh chúa cấp S trở lên, không cần nhìn thấy nó là đi đường vòng như trước. Thậm chí cả Trương Quang lãnh chúa cấp 9 đã đẩy hắn vào hiểm cảnh lúc trước, hiện giờ đã không còn được hắn để vào trong mắt. Quả nhiên cấp 9 thật khác biệt. Lâm Hữu nỉ non tự nói, hai đấm dần dần nắm chặt lại. Hắn cảm giác lực lượng của mình trở nên mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, phản ứng cũng càng thêm nhạy bén. Thậm chí cả việc thúc giục lực lượng quy tắc cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, không còn giống như lúc trước, tùy tiện phóng mấy đại kỹ năng đã vượt quá phụ tải. Trong cảm thán, Lâm Hữu tiếp tục gọi mấy vương tộc còn lại tới. Sau đó, hắn lấy ra quyển trục thăng cấp binh chủng tiến hành thăng cấp lần lượt cho từng đứa, khiến toàn bộ chúng nó đều lên tới cấp 9. Còn có pháp trượng Tử La Lan trang bị cấp anh hùng của linh tịch, cũng cùng nó lên tới cấp 9. Làm xong những chuyện này, Lâm Hữu lại nhìn ma năng, chỉ còn lại hơn 40 triệu. Vừa lúc có thể dùng để đột biến hoa hồng lam mê mộng một chút, xem có thể làm ra dạng binh chủng mới hay không. Nghĩ là làm, Lâm Hữu trực tiếp ấn mở giao diện chiêu mộ, lại chiêu mộ ra một gốc cây hoa hồng. Đột biến binh chủng cấp 9 cần tiêu hao 250.000 ma năng, xin hỏi có đột biến hay không? Đột biến. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại huyễn cảnh màu lam, thuộc tính ngẫu nhiên. Sở dĩ hắn lựa chọn huyễn cảnh màu lam, vì hiện tại hắn tạm thời không thiếu thủ đoạn công kích. Mà loại kỹ năng ảo cảnh này lại là chỗ tinh túy đa dạng quỷ dị của binh chủng hệ thực vật, phối hợp với khí độc mị hoặc của yêu nữ mộng yểm sẽ khiến hiệu quả tăng lên rất nhiều. Bá. Ánh sáng hiện lên. Hoa hồng lam mê mộng biến thành một gốc yêu nữ mộng yểm. Xem ra sau khi dùng đột biến giữ lại loại kỹ năng tinh thần này, đại khái là sẽ có xác suất cao cho ra binh chủng loại tinh thần. Sau đó, hắn lại tiếp tục đột biến. Quả nhiên không ngoài dự kiến, tiếp theo lại xuất hiện binh chủng thụ yêu khủng cụ, cỏ mê hồn, mạng đà la, hoa linh tinh, vân vân. Tuy tất cả đều là loại tinh thần nhưng kỹ năng lại không được xuất sắc, chỉ có thể tiếp tục tiến hành đột biến. Đột biến thành công, kỹ năng huyễn cảnh màu lam xảy ra biến dị, thay đổi thành huyễn cảnh sát lục. Từng. Kỹ năng biến dị. Lâm Hữu chấn động tinh thần, vội vàng ấn mở giới thiệu kỹ năng. Huyễn cảnh sát lục, chủ động có thể xây dựng ảo cảnh trong phạm vi công kích, gây ra ảo giác trong ảo cảnh cho tất cả các mục tiêu đối địch, khiến chúng công kích lẫn nhau, hiệu quả dựa theo tinh thần đối phương đã định. Má nó. Kỹ năng cuồng loạn quần thể. Lâm Hữu xem xong giới thiệu, con mắt trừng lớn hơn một chút. Huyễn cảnh màu lam vốn đã khiến người ta chìm sâu vào trong đó, không thể thoát thân. Nhưng sau khi kỹ năng biến dị, lại mất đi hiệu quả vây địch, biến thành hiệu quả giết địch. Hơn nữa là khiến cho địch nhân tự giết lẫn nhau. Kỹ năng này thật khó lường. Nếu sử dụng thích đáng, tuyệt đối là đại sát khí cho hỗn chiến nơi chiến trường. Hơn nữa tính năng nổi bật nhất của kỹ năng này là phá hiệu quả các loại chiến trận trong hệ nhân hình. Lâm Hữu không nghĩ tới, vừa đột biến vài lần đã phát động kỹ năng biến dị. Hắn còn đang tính toán thực hiện kế hoạch dùng binh chủng cấp thấp đột biến vương tộc, vậy mà lập tức thay đổi. Vì kỹ năng này chính là phôi thai thích hợp nhất dùng để làm vương tộc thứ 9. Lâm Hữu nhìn thoáng qua 40 triệu ma năng còn lại, khẽ cắn môi, lập tức bắt đầu nhằm vào kỹ năng này tiến hành đột biến. Đột biến binh chủng cấp 9 cần tiêu hao 250.000 ma năng, xin hỏi có đột biến hay không? Đột biến. Xin lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại huyễn cảnh sát lục, thuộc tính ngẫu nhiên. Cùng với một âm thanh nhắc nhở vang lên, binh chủng trước mặt Lâm Hữu đang không ngừng biến hóa. Gần 20 phút, 40 triệu ma năng đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng vẫn chưa thể thành công đột biến ra binh chủng vương tộc. Đậu xanh. Hố như vậy. Lâm Hữu nặng nề phát ra một tiếng chửi thề, vội vàng ấn mở giao diện lãnh địa, rút 20 triệu vốn lưu động từ thành Hoàng Sa ra. Khoản tiền này chỉ dùng để xây dựng tu bổ tường thành phòng ngự và đồn biên phòng. Bây giờ, còn chưa tới khi phát phí dụng nhân công và kết toán tài liệu, vừa vặn có thể tạm thời mang ra dùng. Đến lúc đó bổ sung vào là được. Lâm Hữu nhìn trong túi có thêm 20 triệu, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục đột biến, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện lần này nhất định phải thành. Bằng không hắn thật sự phải biến thành kẻ nghèo hèn rồi. May mắn. Trời không phụ người có lòng. Ngay khi hắn đột biến hơn 60 lần, sắp sửa hao hết ma năng, cuối cùng một đạo ánh sáng màu vàng chờ mong đã lâu sáng lên. Đột biến thành công, phát động hiệu quả che giấu, binh chủng thức tỉnh huyết thống vương tộc. Hay! Lâm Hữu phấn chấn tinh thần, vội vàng nhìn về phía binh chủng mới đột biến xong. Chỉ thấy ở dưới chùm sáng bao vây, ngoại hình binh chủng kia đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng, nó biến thành một gốc bồ công anh được cấu thành từ bụi gai. ngay cả bên trong cụm bồ công anh hình tròn, cũng hiện lên ngũ quan mơ hồ. Tên, bồ công anh sát huyết, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.170. Thể chất, 4.400. Nhanh nhẹn, 4.050. Tinh thần, 4.800. Kỹ năng, huyễn cảnh sát lục, khiến tất cả mục tiêu đối địch bị bồ công anh ký sinh sinh ra ảo giác, công kích lẫn nhau, hiệu quả tùy theo tinh thần của đối phương mà định. Ký sinh, gieo rắc hạt giống bồ công anh, ký sinh ở trên người kẻ địch, hút máu tươi, tạo thành thương tổn liên tục đổ máu. Kèm theo khả năng khác là tiến hành lần theo dấu vết, sát huyết, sau khi hạt giống bồ công anh hút đủ máu tươi, sẽ nở rộ lần thứ hai, sau đó khuếch tán ra bốn phía, phồng hoa tự cẩm, ngưng tụ tự nhiên lực, kiếp nổ tất cả hạt giống bồ công anh, tạo thành 120% thương tổn tinh thần đối với địch nhân, khi đánh chết địch nhân. Sẽ nở rộ một đóa bồ công anh tại chỗ. Giới thiệu, trong đa dạng chủng loại khắp nơi trên đất, sinh sôi không thôi có một loại thực vật với tốc độ khuếch tán cực kỳ khủng bố, một khi quy mô thành hình, sẽ là ác mộng của cả chiến trường. Thật mạnh! Lâm Hữu xem xong thuộc tính của vương tộc mới, trong lòng vô cùng rung động. Vương tộc mới này có thêm một kỹ năng phồn hoa tự cẩm so với bồ công anh bình thường. Không chỉ năng lực gieo rắc khuếch tán càng thêm khủng bố, còn có thêm một thủ đoạn bùng nổ. Bù lại chỗ thiếu hụt là công kích của loại binh chủng này không đủ. Phải biết rằng, thủ đoạn công kích của binh chủng bồ công anh là cực kỳ quỷ dị. Bởi vì nó không chịu giới hạn trong phạm vi công kích, chỉ cần có gió là có thể một truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng truyền khắp cả chiến trường. Đây là chỗ mạnh mẽ của nó. Hơn nữa khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, ngay cả kỹ năng huyễn cảnh sát lục được kế thừa cũng xảy ra thay đổi. Từ kỹ năng có tính phạm vi biến thành phản ứng có liên quan tới ký sinh, dung hợp hoàn mỹ cùng kỹ năng của vương tộc mới, không còn phạm vi công kích cực hạn, hiệu quả càng thêm biến thái. Hắn đã có thể tưởng tượng được. Khi bồ công anh nở rộ khắp chiến trường, sẽ là khung cảnh đồ sộ đến mức nào? Phỏng chừng sẽ khiến... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia hỏa kia bị dọa nhảy dựng lên. Nếu như vậy, về sau sẽ gọi ngươi là truy hồn nhé. Dứt lời, Lâm Hữu mang theo vương tộc mới đi vào bên trên ao chuyển hóa anh hùng, chuyển hóa nó thành binh chủng anh hùng. Một mảnh tia sáng chói mắt qua đi. Binh chủng chuyển hóa thành công, thuộc tính đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Tên, bồ công anh sát huyết truy hồn, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.270. Thể chất, 4.500. Nhanh nhẹn, 4.150. Tinh thần, 5.000. Kỹ năng, huyễn cảnh sát lục, ký sinh, sát huyết, phồn hoa tự cẩm. Ký sinh phá hư, giảm xuống 20% tốc độ di động của người bị ký sinh. Giới thiệu, trong đa dạng chủng loại khắp nơi trên đất, có một loại thực vật sinh sôi với tốc độ khuếch tán cực kỳ khủng bố, một khi quy mô thành hình, sẽ là ác mộng của cả chiến trường. Cũng không tệ lắm. Xem như một thiên phú chuyên chúc cực kỳ thực dụng. Hơn nữa rất ăn khớp cùng hình thái kỹ năng của nó. Về sau lúc chiến đấu hắn cũng không cần phải tiếp tục lo lắng thực vật chạy không lại những binh chủng khác, bởi vì binh chủng khác cũng chạy không mau. Được rồi, đi làm quen với mọi người một chút đi. Lâm Hữu nói một câu với truy hồn, cho nó đi quen thuộc với những vương tộc khác, rồi bước ra khỏi ao anh hùng, đến một bên nghỉ ngơi. Thời gian cả ngày hôm nay, hắn đều bận rộn thăng cấp và chiêu mộ binh chủng trong lãnh địa, tới bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành xong rồi. Nhìn thời gian một chút, đã quá nửa buổi tối, đúng là trôi nhanh thật. Lâm Hữu ấn mở kênh công quốc nhìn lướt qua, như trước vẫn không có bất luận tin tức gì về vị diện ma thú và chiến trường biên cảnh. Điều này làm cho hắn không nhịn được trở nên nghi hoặc. Theo lý thuyết, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nên sớm có tin tức truyền ra mới đúng. Nhưng hiện giờ cả nửa ngày trôi qua vẫn không có một chút động tĩnh. Chẳng lẽ thực sự xảy ra biến cố gì? Hoặc các đại nhân vật này đều quá bận, không có thời gian đến xử lý. Lâm Hữu hy vọng là khả năng thứ hai. Nhưng lý trí lại nói cho hắn, chuyện này không có đơn giản như vậy. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục nhìn về phía kênh nói chuyện, tìm kiếm càng nhiều tin tức hữu dụng hơn. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Lâm Hữu nhớ tới bên trong nhắc nhở thăng cấp hôm nay, giống như vừa mở khóa một công năng tên là bản chiến lực cấp 9 gì đó. hắn vội vàng ấn mở giao diện lãnh địa cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên không bao lâu sau, hắn đã tìm được vị trí của bảng xếp hạng rồi. Đây không phải bảng xếp hạng công quốc như hắn tưởng tượng, mà là bảng xếp hạng chiến lược ghi chép tất cả lãnh chúa cấp 9 trên đại lục. Bảng chiến lược cấp 9. Số 1, Trang Lang, Đế quốc Long Uyên, 37.199. Số 2, Trịnh Càn Khôn, Đế quốc Trường Phong, 36.230. Số 3, Phong Thiên Đồ, Vương quốc Không Minh, 36.015. Số 5.803, Lâm Hữu, Công quốc Đại Hoang, 26.071. Lại được xếp vào vị trí hơn 5.000. Lâm Hữu kinh ngạc. Tuy hắn biết mình vừa thăng cấp, không thể so sánh với những lão quái vật cấp 9, nhưng đến khi hắn thực sự nhìn thấy mình nằm trên bảng xếp hạng đại lục, hắn vẫn cực kỳ ngoài ý muốn. Chênh lệch giữa hắn và số 1 là 11.000 chiến lực. Tuy không biết trị số chiến lực này được tính toán như thế nào, nhưng chênh lệch này tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì dựa theo hắn tính toán, những người có chiến lực đứng trước hẳn là cực kỳ tiếp cận cấp 10 rồi. Ở trạng thái đầy, thuộc tính binh chủng ít nhất cũng đạt được 35.000 trở lên. Chỉ có đạt tới loại trình độ này, lại dựa vào các loại đạo cụ và con bài chưa lật linh tinh gì đó, mới có cơ hội tiếp xúc với ma thú cấp 10. Giao diện bách khoa toàn thư binh chủng, vương tộc. Linh tịch. Tên, yêu tinh trưởng lão linh tịch, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.200, cộng 4.200. Thể chất, 4.200, cộng 4.200. Nhanh nhẹn, 4.500, cộng 4.500. Trinh thần, 5.000, cộng 5.000. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, cao cấp, quần sáng hòa hợp, bụi gai quấn quanh, khống chế lực lượng. Sứ giả tự nhiên, uy lực của pháp thuật tự nhiên tăng lên 20%. Giới thiệu, đây là vương tộc yêu tinh, có lực tương tác rất mạnh với tự nhiên, am hiểu thao tác triệu hồi thực vật, cũng tăng lên thực lực cho thực vật xung quanh trên diện rộng. Thanh đằng. Tên, yêu nữ huyết tinh thanh đằng, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.800, cộng 4.800. Thể chất, 5.000, cộng 5.000. Nhanh nhẹn, 2.500, cộng 2.500. Tinh thần, 4.400, cộng 4.400. Kỹ năng, cắn nuốt, khí độc máu tươi, cánh rừng sợ hãi, khát máu cuồng loạn. Đại địa tặng, tốc độ khôi phục thương tích nhanh hơn 50%. Giới thiệu, đây là một trong ba hình thái của yêu nữ, độc tâm, mộng yểm, huyết tinh, là loại thực vật khủng bố sinh ra vì chiến tranh, máu tươi có khả năng kích phát thật lớn tiềm lực của nó, càng đánh càng hăng, có lực áp bách rất mạnh đối với tinh thần địch nhân. Nấm yêu vương. Tên, nấm độc tai biến nấm yêu vương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.000, cộng 4.000. Thể chất, 4.300, cộng 4.300. Nhanh nhẹn, 4.300, cộng 4.300. Tinh thần, 5.000, cộng 5.000. Kỹ năng, khuẩn nấm bạo tạc, tinh thông nổ mạnh, phân chia, thiên biến vạn hóa. Bào tử nấm, sau khi cái nấm nổ mạnh, sẽ khuếch tán ra lượng lớn bào tử bám vào người địch nhân, chúng nhanh chóng sinh trưởng và dẫn phát nổ mạnh lần thứ hai. Giới thiệu, binh chủng tập hợp các loại cái nấm trên thân, có thể tùy tâm sở dục khống chế chủng loại cái nấm sinh trưởng ra trên người mình, thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Thanh cương. Tên, cổ thụ hủy diệt thanh cương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 5.000, cộng 5.000. Thể chất, 5.000, cộng 5.000. Nhanh nhẹn, 4.000, cộng 4.000. Tinh thần, 4.000, cộng 4.000. Kỹ năng, hóa cứng, chiến tranh dẫm đạp, giả mang rít gào, trường trọng lực. Khống chế chiến trường, tất cả đơn vị cận chiến phe bạn tăng lên 20% phòng ngự. Giới thiệu, đây là cổ thụ hủy diệt sinh vì chiến tranh, đấu tranh anh dũng, xé bỏ phòng tuyến địch nhân, là tấm chắn kiên cố nhất trong chiến tranh. Hiền giả rừng rậm. Tên, hiền giả rừng rậm, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, chấm hỏi. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, ánh sáng hiền giả, quy tắc vờn quanh, lĩnh vực hòa bình, tự nhiên hài hòa. Giới thiệu, là tồn tại có tri thức uyên bác nhất thụ tinh nhất tộc, có cảm ngộ sâu đậm về lực lượng quy tắc, đã được thần tự nhiên ban ân, yêu thích hòa bình. Đại pháo. Tên, xạ thủ bạo viêm đại pháo, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.700, cộng 4.700. Thể chất, 4.280, cộng 4.280. Nhanh nhẹn, 3.800, cộng 3.800. Tinh thần, 5.000, cộng 5.000. Kỹ năng, tẩu hỏa nhập ma, quản đậu xạ kích, thiện xạ, ngắm bắn trí mạng. Tinh chuẩn đã kích, có thể tập trung tầm bắn chuẩn xác vào bất luận địch nhân gì, đã kích nhược điểm của chúng. Giới thiệu, đây là một loại quản đậu biến dị, có được năng lực tấn công tầm xa cực kỳ khủng bố, khi cấp bậc đạt tới trình độ nhất định, có thể lấy thủ cấp quân địch từ ngoài ngàn dặm. Thôn thiên. Tên, hoa vệ linh thôn thiên, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.225, cộng 4.225. Thể chất, 5.000, cộng 5.000. Nhanh nhẹn, 4.000, cộng 4.000. Tinh thần, 4.325, cộng 4.325. Kỹ năng, thành lũy bảo vệ, tử vong thôn vệ, cướp đoạt, thi bạo. Vương giả trong các loài hoa, binh chủng loại hoa ăn thịt người đạt được 10% hấp huyết. Giới thiệu, nó là thực vật khủng bố thức tỉnh lực lượng cắn nuốt, có thể cắn nuốt vạn vật, cũng có thể cướp đoạt tất cả năng lượng này. Vô ảnh. Tên, sát lục giả xương rồng tròn vô ảnh, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.400, cộng 4.400. Thể chất, 3.900, cộng 3.900. Nhanh nhẹn, 5.000, cộng 5.000. Tinh thần, 4.350, cộng 4.350. Kỹ năng, thuấn ảnh, ảo ảnh, ảnh sát, hư vô. Cổ máy giết chóc, khi đánh chết kẻ địch, tốc độ tăng lên 30% trong 5 giây. Giới thiệu, nó là vương giả trong loài xương rồng tròn, lĩnh ngộ kỹ xảo thuấn sát dũng mãnh ở sa mạc khắc nghiệt, hành tẩu bên trong huyễn ảnh. Truy hồn. Tên, bồ công anh sát huyết truy hồn, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 9, không trên 10.000. Lực lượng, 4.270, cộng 4.270. Thể chất, 4.500, cộng 4.500. Nhanh nhẹn, 4.150, cộng 4.150. Tinh thần, 5.000, cộng 5.000. Kỹ năng, huyễn cảnh sát lục, ký sinh, sát huyết, phồn hoa tự cẩm. Ký sinh phá hư, giảm xuống 20% di động tốc độ của người bị ký sinh. Giới thiệu, trong đa dạng chủng loại khắp nơi trên đất, có một loại thực vật sinh sôi tốc độ khuếch tán cực kỳ khủng bố, một khi quy mô thành hình, sẽ là ác mộng của cả chiến trường. Xem xong bảng xếp hạng chiến lực, coi như Lâm Hữu đã có hiểu biết cơ bản về thực lực của những lãnh chúa cấp 9 khác. Nhất là mấy người xếp hạng phía trước, phỏng chừng đều là lão quái vật đã sống mấy chục trên trăm năm rồi. Biết bao năm tháng phát triển như vậy, tài nguyên tích lũy là con số cực kỳ đáng sợ. Hiện giờ, nơi phát ra thực lực lớn nhất của hắn chính là mảnh vỡ thần cách, vương tộc, năng lực đột biến. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể vượt lên trên những lãnh chúa khác, nhưng với những lão quái vật cấp 9 này lại không được. Năm tháng dài đằng đẵng, chắc chắn bọn họ sẽ kiếm được rất nhiều thủ đoạn cường đại để tăng lên thực lực. Dù không so được với năng lực đột biến và vương tộc, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Cho nên đối với đám lão quái vật này, ưu thế lớn nhất của hắn vẫn là mảnh vỡ thần cách. Bởi vì đây là thứ hầu hết các lão quái vật không có, nếu không bọn họ đã sớm lên tới cấp 10 rồi. Nghĩ vậy, Lâm Hữu tiếp tục kéo trượt, xem xét bên trên bảng xếp hạng. Mãi cho đến lúc khi thứ tự trên bảng là hơn 300, hắn mới nhìn thấy người đầu tiên của công quốc Đại Hoang xuất hiện. Số 347, vệ hành, công quốc Đại Hoang, 32.200. Chắc vệ hành này chính là lãnh chúa cấp 9 mạnh nhất bên trong công quốc Đại Hoang, có thể xếp hạng hơn 300 trên toàn đại lục, đủ để thấy thực lực rất cao. Lâm Hữu yên lặng ghi nhớ cái tên này rồi tiếp tục trượt xuống những vị trí bên dưới. Sau đó hắn phát hiện, có bộ phận nhỏ người che giấu tin tức về tên gọi, chỉ còn lại biểu hiện quốc gia và trị số chiến lực. Chẳng lẽ còn có công năng che giấu? Lâm Hữu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cẩn thận tìm kiếm một chút, Quả nhiên ở bên dưới giao diện bảng xếp hạng, hắn đã tìm được một mục lựa chọn che giấu. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Xin hỏi có che giấu họ tên hay không? Một khi che giấu, những người khác không thể xem xét tin tức về họ tên của ngươi, có thể xóa bỏ che giấu bất cứ lúc nào. Công năng này hay nha. Không nghĩ tới bảng xếp hạng này lại nhân tính hóa như vậy, có thể tự do che giấu họ tên. Làm như vậy, sẽ không sợ thực lực cụ thể của mình bị bại lộ. Che giấu. Lâm Hữu không chút do dự trực tiếp lựa chọn che giấu. Giây tiếp theo, tên của hắn biến mất trên bảng xếp hạng, chỉ để lại hàng chữ công quốc đại hoang và tin tức chiến lực. Đúng là vô cùng tiện dụng. Hắn lại nhìn một hồi xem không có gì quên, mới vừa lòng gật đầu, sau đó tắt đi giao diện, bước vào phòng trên cây nghỉ ngơi. Bốn phía lãnh địa cũng dần dần rơi vào một mảnh yên tĩnh. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu đang ngủ say đã bị một đợt âm thanh bận rộn đánh thức. Sau khi thành Hoàng Sa lên tới cấp 9, cả trong ngoài nội thành đều trở nên càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều người nhận được tin tức đã cử phi thuyền mộ danh tìm tới, cư dân lãnh địa trong thành cũng bắt đầu nắm chắc thời gian kiến thiết, được Tiết Trường Quý dẫn dắt tiến hành quy hoạch vùng đất mới. Chuyện đầu tiên Lâm Hữu làm sau khi tỉnh lại, chính là ấn mở giao diện lãnh địa nhìn thoáng qua. Sau một ngày đi qua, vốn lưu động lại tăng hơn 1 triệu. Cuối cùng cũng không xuất hiện hoàn cảnh xấu hổ không có tiền trả công. Nhưng lãnh địa của hắn vừa thăng cấp, đúng là vào thời điểm mấu chốt nên hướng ra phía ngoài phát triển xây dựng thêm, chút tiền ấy cũng không đủ chi. Hơn nữa bây giờ hắn còn có 70-80 vị trí binh chủng bỏ trống nhưng không có ma năng chiêu mộ binh chủng. Cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Thế nhưng vấn đề là hiện giờ vị diện ma thú và chiến trường biên cảnh đều không đi được, bảo vật có thể bán trong tay hắn đã sớm đổi tất cả lấy tiền rồi. Thật xấu hổ. Lâm Hữu đứng dậy đơn giản rửa mặt một phen, rồi bước xuống khỏi phòng trên cây, đi tới trước mặt tháp binh chủng. Bởi vì ngày hôm qua có quá nhiều chuyện cần làm, nên hắn bận túi bụi một hồi lại quên nghiên cứu binh chủng. Hắn ấn mở giao diện kiến trúc nhìn thoáng qua, tài liệu cần thăng cấp đã chuẩn bị đủ. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Bá! Ánh sáng hiện lên, các loại tài liệu nhanh chóng hội tụ. Tháp binh chủng vốn chỉ có 8 tầng, đảo mắt một cái đã cao thêm tầng thứ 9. Tên kiến trúc, tháp binh chủng. Cấp bậc kiến trúc, cấp 9. Giới thiệu kiến trúc, có thể nghiên cứu hình thái tiến cấp của binh chủng đang sở hữu, biến chúng thành có thể chiêu mộ, cần tiêu hao ma năng, đẳng cấp binh chủng không thể vượt qua cấp bậc kiến trúc. Tốc độ nghiên cứu, 30 ngày. Số lượng nghiên cứu, 0/2. Muốn thăng cấp cần 50.000 tài nguyên gỗ, 50.000 tài nguyên đá, 25.000 quặng sắt, 25.000 quặng đồng, 1 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Hả? Số lượng nghiên cứu lại biến thành 2 cái. Lâm Hữu nhìn sự biến hóa của giao diện sau khi thăng cấp rồi không nhịn được vui vẻ. Bởi vậy, một lần hắn có thể nghiên cứu ra 2 binh chủng, hiệu suất nhanh hơn gấp đôi trước kia. Lập tức ấn mở nghiên cứu giao diện, tìm được thực vật trồng nghiên cứu tuyển hạng. Nghiên cứu binh chủng cấp 9 bình thường cần tiêu hao 2,5 triệu ma năng, xin hỏi có xác nhận hay không? Đắt quá. Trùng hợp lại đúng lúc hắn nghèo nhất. Lâm Hữu nhìn thoáng qua 2,7 triệu ma năng còn sót sau khi đột biến ngày hôm qua, hắn cắn răng một cái, vẫn lựa chọn xác nhận. Về phần vị trí nghiên cứu thứ hai, chỉ có thể chờ sau này kiếm được tiền lại tiếp tục. Lãnh chúa đại nhân, có việc cầu kiến. Lúc này, đột nhiên âm thanh của Từ Trung vang lên bên ngoài lãnh địa. Lâm Hữu đóng cửa giao diện, nhìn về phía ngoài, lệnh cho Thanh Đằng mở đường để bọn họ vào. Chỉ chốc lát sau, Từ Trung với vẻ mặt kích động mang theo 2 tùy tùng vội vàng xuất hiện. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. 3 người cung kính hành lễ với Lâm Hữu. Miễn lễ đi, có chuyện gì không? Lâm Hữu hỏi. Bẩm lãnh chúa đại nhân, vừa rồi ở bến tàu phi hành bên kia truyền đến tin tức, nói có sứ thần của quốc vương tiến đến, muốn cùng chúng ta hiệp đàm chuyện khai thông tuyến đường thương nghiệp. Sứ thần của quốc vương. Lâm Hữu hơi hơi kinh ngạc. Quốc vương lại muốn khai thông tuyến đường thương nghiệp với nơi này của hắn. Quá khó để tưởng tượng. Nếu đàm phán xong, thành Hoàng Sa của hắn có thể giao thương với vương đô công quốc, với hắn tuyệt đối là một chuyện cực kỳ tốt. Hiện giờ sứ thần kia ở đâu? Lâm Hữu vội vàng hỏi. Đã vào trong đại sảnh tiếp khách. Được, các ngươi cứ đi trước, ta lập tức đi ra. Nói xong, Lâm Hữu xoay người quay về phòng trên cây thay trang phục lãnh chúa mà cư dân lãnh địa đã làm xong đưa cho hắn từ trước, sau đó lại đơn giản sửa sang một phen, cuối cùng mới trực tiếp cưỡi lên rồng yêu đế, mang theo linh tịch chạy tới bên trong thành Hoàng Sa. Rất nhanh, hắn đã tới vòng trời phía trên đại sảnh tiếp khách ở trung tâm thành, xoay người một cái rơi xuống mặt đất. Lãnh chúa đại nhân tới. Ngụy Cương canh giữ ở bên ngoài đại sảnh, mang theo thuộc hạ vội vàng đi lên đón. Lâm Hữu nâng tay ra hiệu cho bọn họ một chút, sau đó nhanh chóng đi vào đại sảnh tiếp khách, lập tức thấy được sứ thần của quốc vương. Đối phương rõ ràng là Trầm Huy, vị lãnh chúa cấp 9 đã trao đổi quả bản nguyên với hắn lúc trước. Lâm Hữu lão đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi, ta đến không quấy rầy ngươi chứ. Trầm Huy đang đứng trong đại sảnh ương, xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn Lâm Hữu, thoạt nhìn cả người hiền lành hơn rất nhiều so với lúc trước, ngay cả cách xưng hô cũng đổi thành lão đệ. Kể cũng đúng, sớm xưa đâu bằng nay, lúc này Lâm Hữu đã trở thành lãnh chúa cấp 9 giống đối phương rồi, tự nhiên không thể qua loa lạnh nhạt như trước. Lâm Hữu cảm nhận được sự biến hóa của đối phương, mỉm cười. Lão ca có thể đến, ta hoan nghênh còn không kịp, mau ngồi đi. Nói xong, hai người qua vị trí bên cạnh ngồi xuống. Đợi cho hạ nhân bưng nước trà lên, Trầm Huy dẫn đầu nói. Dường như nửa tháng trước chúng ta vừa gặp mặt. Không nghĩ tới chỉ nhoáng lên một cái, lão đệ đã lên tới cấp 9, ta lấy trà thay rượu kính trước một ly, chúc mừng lão đệ tấn chức. Trầm lão ca quá khách khí rồi, là ta nên kính ngươi mới đúng. Lâm Hữu cười giơ lên chén trà trong tay. Hắn cũng không dám khinh thường Trầm Huy này. Dù sao cũng là thủ hạ đắc lực bên người quốc vương, cả thân phận lẫn địa vị đều là tồn tại mà lãnh chúa khác không thể sánh bằng. Hơn nữa, Lâm Hữu cũng có ấn tượng về người này, chiến lực của Trầm Huy này không thấp, dù nằm trong top thực lực mạnh trong đám lão lãnh chúa cấp 9. Nói nữa, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đối phương ít nhất cũng được 50-60 tuổi. Nói vậy Lâm Hữu lão đệ đã biết mục đích ta tới đây lần này. Sau khi kính trà, Trầm Huy buông chén xuống, đi thẳng vào chủ đề. Quốc vương thực sự muốn khai thông con đường thương nghiệp giữa Vương Đô và thành Hoàng Sa. Lâm Hữu không khỏi hỏi. Dĩ nhiên rồi. Trầm Huy gật đầu. Ta đã nhận được mệnh lệnh từ chính vương thượng, để qua đây tiến hành trao đổi cùng lão đệ ngươi, không biết ý lão đệ như thế nào. Bên ta dĩ nhiên cũng không thành vấn đề. Vô Nghĩa, đó chính là Vương Đô đó. Là thành thị lớn nhất, phồn hoa nhất, cũng là trung tâm của cả công quốc. Chỉ cần có thể khai thông tuyến đường thương nghiệp, thành Hoàng Sa của hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng cất cánh, ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua trình độ lãnh địa của lão lãnh chúa. Nếu lão đệ không có ý kiến, ta sẽ không nhiều lời Vô Nghĩa, đến lúc đó ta sẽ gọi người tới đàm phán về hạng mục công việc kỹ càng tỉ mỉ, còn xin lão đệ chú tâm nhiều hơn một chút. Đây là đương nhiên. Lâm Hữu nhẹ nhàng gật đầu. Loại chuyện này, giao cho dưới người đi làm là được, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Hơn nữa ngoại trừ khai thông tuyến đường thương nghiệp, Lâm Hữu còn có một chuyện cực kỳ quan trọng. Cho nên sau khi hắn trầm ngâm một hồi, lại không nhịn được hỏi. Trầm lão ca, huynh là lão nhân bên người quốc vương, chắc biết rất nhiều tin tức, có một việc ta muốn hỏi thăm một chút. Ngươi muốn hỏi về chuyện vị diện ma thú và chiến trường biên cảnh. Ánh mắt Trầm Huy cực kỳ tốt, đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra ý tưởng của Lâm Hữu. Hắn cũng không ngoài ý muốn về chuyện này, dù sao hiện giờ tin tức ấy đã sớm ồn ào huyên náo từ lâu, rất nhiều người đều đang tìm hiểu tình báo chung quanh. Sở dĩ hắn hỏi Trầm Huy, chính vì đối phương là thủ hạ đắc lực của quốc vương, có lẽ sẽ biết chút gì đó. Quả nhiên, Trầm Huy đối mặt với câu hỏi của hắn, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trở nên nghiêm túc. Vốn không nên tùy tiện kể chuyện này ra bên ngoài. Giọng nói của đối phương cực kỳ trầm thấp, ánh mắt ngưng trọng. Nhưng nếu lão đệ đã hỏi, ta cũng hơi để lộ ra một chút, hy vọng ngươi đừng tùy tiện truyền ra bên ngoài. Vâng. Lâm Hữu nghiêm túc gật đầu. Sau đó chỉ thấy Trầm Huy hít sâu một hơi, dùng thứ âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nói. Kỳ thật ta cũng chỉ nghe người khác nói mà thôi, dường như Đại Đế Thánh Diệu đã bị trọng thương. Ngươi khẳng định. Lâm Hữu hít thật sâu một hơi khí lạnh, thân mình hơi hơi ngửa ra sau. Đại Đế Thánh Diệu lại bị trọng thương. Điều này sao có thể? Chắc không sai được. Hơn nữa ta còn nghe nói, tình huống của những đại đế khác bên kia cũng không quá ổn, giống như tất cả đều bị trình độ thương tích khác nhau. Này! Lâm Hữu há miệng thở dốc, không nói nên câu. Trong lòng hắn lại rung động tột độ. Lấy tư cách và sự từng trải của Trầm Huy, mạng lưới tin tức của người này tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nói cách khác, những lời đối phương đã nói, rất có thể là sự thật. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại khiến cho nhiều đại đế đều bị thương như vậy. Có nghe được là nguyên nhân vì sao không? Lâm Hữu thấp giọng hỏi. Không có. Trầm Huy lắc đầu. Phỏng chừng là bên trên không muốn khiến mọi người khủng hoảng, cho nên đã phong tỏa tất cả tin tức. Điều chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi mà thôi. Vậy ư? Lâm Hữu nỉ non tự nói, tâm tình căng thẳng cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nếu vẫn có thể ngăn chặn tin tức, nghĩa là chuyện kia còn chưa phát triển đến trình độ không thể cứu vãn nổi, khiến cho hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa theo như Trầm Huy nói, điều bọn họ có thể làm hiện giờ chỉ là chờ đợi mà thôi. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, tuyến đường phi hành giữa thành Hoàng Sa và Vương Đô đã được mở rộng thành công. Trong hai ngày này, Lâm Hữu vội trước vội sau, một mực lo liệu các loại hạng mục công việc sau khi thăng cấp lãnh địa. Giữa lúc ấy, còn có không ít lãnh chúa đi tới bái phỏng, chúc mừng hắn tiến cấp. Trong những vị khách, thậm chí còn có hai lãnh chúa cấp 9 đi tới lăn lộn cho quen mặt. Lãnh chúa đại nhân, trải qua công tác thống kê lễ gặp mặt do những người đó đưa tới, tổng cộng có 80 triệu ma tinh, 236.000 cân lương thực, còn vô số kể các loại tài liệu trân quý, xin ngài xem qua. Bên trong lãnh địa, Tiết Trường Quý vừa báo cáo vừa chuyển quyển sổ chuyên về công tác thống kê đưa cho Lâm Hữu. Nhiều như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc tiếp nhận quyển sổ. Hai ngày này, ngoại trừ hai vị cấp 9 kia, những người tới đây chúc mừng nhiều nhất vẫn là lãnh chúa cấp 7, cấp 8. Đối với lãnh chúa cấp bậc như những người kia, 80 triệu ma năng cũng không phải con số nhỏ. Dù là cả đám góp vào nhưng vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa lúc hiện giờ hắn thiếu tiền, coi như tạm thời giải quyết vấn đề khẩn cấp. Đi, để 50 triệu vào vốn lưu động, chuyên môn dùng để xây dựng thêm khu vực trong thành chiêu nạp dân cư, còn lại những thứ khác, ngươi xem rồi xử lý đi. Lâm Hữu chuyển 50 triệu ma năng vào bên trong vốn lưu động thành Hoàng Sa, bản thân hắn để lại 30 triệu dự phòng. Hiện tại, là thời điểm thành Hoàng Sa đang xây dựng thêm bốn phía, chỉ sợ chút tiền ấy cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Dù sao hắn cũng có một lãnh địa cấp 9, còn đã kết nối được mậu dịch với Vương Đô, kiểu gì cũng phải nhanh chóng phát triển thành thành thị mấy triệu dân, hiển nhiên, không thể thiếu được tiền kiến thiết. Đúng rồi, những người do quốc vương phái tới hôm nay đã nói gì? Lâm Hữu nghĩ đến cái gì, lại hỏi tiếp. Bẩm lãnh chúa đại nhân, là chuyện khu vực quản lý. Tiết Trường Quý cung kính ôm quyền. Khu vực quản lý. Đúng vậy, mỗi vị lãnh chúa cấp 9 bên trong công quốc chúng ta đều có quyền lợi quản lý khu vực xung quanh. Hiện giờ, tất cả thành thị trong phạm vi 500 dặm đều đã quy về thành Hoàng Sa chúng ta quản lý. Khi Tiết Trường Quý nói những lời này, âm thanh rõ ràng có chút run rẩy. Nhớ ngày đó, bọn họ bên này vẫn là khu vực biên thùy cằn cỗi nhất, còn không có nổi một lãnh chúa cấp 8. Hiện giờ, nơi này của bọn họ không chỉ một lần nhảy vọt thành lãnh địa cấp 9, còn có được quyền quản lý khu vực này. Có thể nói đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lâm Hữu cũng từng nghe nói tới chuyện này. Chính là quốc vương phát quyền lợi, cho lãnh chúa cấp 9 hỗ trợ quản lý khu vực xung quanh. Mà 5% thu nhập từ thuế của tất cả lãnh địa trong khu trực thuộc hội này sẽ được dâng lên cho lãnh chúa cấp 9, sau đó công quốc lấy đi một nửa còn lại thuộc về lãnh chúa cấp 9. Sở dĩ bọn họ bên này không có thu thuế, vì nơi này quá nghèo, căn bản không thể nào thu thuế. Hiện giờ, thành Hoàng Sa quật khởi, dần dần kéo lên cả nền kinh tế xung quanh, khiến cho phiến thổ địa này không còn cằn cỗi nữa, tự nhiên thu nhập từ thuế của công quốc cũng thuận theo đó mà xuất hiện. Nói gì thì nói, nơi này cũng nằm trên lãnh thổ của công quốc. Được, giao cho ngươi tới bố trí chuyện giao thiệp này, nếu thành thị nào không muốn phối hợp, cứ trực tiếp nói với ta. Hiểu được. Tiết Trường Quý cung kính đáp lại. Ngay sau đó, lão lại lấy ra một cuốn sổ khác, tiếp tục báo cáo. Ngay lúc này, bên trên đài cao hư không dùng để mời chào lãnh chúa mới. Liên hợp mời chào 3 tháng một lần cũng vừa vặn bắt đầu, khắp nơi trên cả đài cao đều là lãnh chúa cấp 6 mới. Lúc này, người nhận nhiệm vụ phụ trách mời chào của công quốc Đại Hoang là một lãnh chúa cấp 8 thuộc hạ của quốc vương, đang bình chân như vậy, ngồi bắt chéo chân tựa vào trên ghế ở vị trí chủ thẩm. Bỗng nhiên, một người phụ trách cấp 7 bên dưới từ xa xa vội vàng chạy tới. Chủ Thẩm đại nhân, bên trên có gửi mệnh lệnh mới đến đây. Người này vừa la lên vừa giơ cao một tờ công văn màu vàng trong tay. Mệnh lệnh gì? Lãnh chúa cấp 8 kia lập tức ngồi thẳng dậy, cũng khiến nhóm lãnh chúa mới đang xếp hàng trước đài thí nghiệm tò mò nhìn qua bên này. Người phụ trách kia không chút che giấu, đã nói thẳng. Đại nhân, vừa rồi cấp trên phát chỉ lệnh tới, nói cấp bậc bình xét những lãnh địa ở 500 dặm xung quanh thành Hoàng Sa đều trực tiếp tăng lên cấp S, bởi vì tin tức lãnh địa còn chưa kịp sửa đổi, cho nên bên trên để chúng ta chú ý một chút, đừng phân phối dựa theo cấp bậc bình xét ban đầu. Thành Hoàng Sa. Ngươi nói tới lãnh địa của vị Lâm đại nhân kia. Lãnh chúa cấp 8 lập tức tỉnh táo tinh thần, vội vàng tiếp nhận công văn. Mở ra vừa thấy, quả nhiên bên trên có dấu ấn ngọc tỷ của quốc vương. Xem ra đã bị vị kia ảnh hưởng, nên những lãnh địa này tạm thời bị thay đổi cấp bậc bình xét. Nhóm các ngươi cũng nghe rồi đó, tất cả những lãnh địa vốn bình xét là cấp E cấp F xung quanh thành Hoàng Sa, đều trở thành cấp S để phân phối. Âm thanh của người này không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào trong tai của mỗi một người phụ trách, ngay cả đám lãnh chúa mới đang xếp hàng thí nghiệm cũng nghe rõ mồn một, một đám lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc, bắt đầu bàn tán xôn xao. Tiền bối, vì sao cấp bậc bình xét lãnh địa lại đột nhiên từ cấp F thăng lên đến cấp S? Một lãnh chúa mới không nhịn được hỏi người phụ trách chuyên môn bản ghi chép số liệu gần đó. Lời này vừa nói, lại dẫn tới những người mới khác nhìn qua bên này, tất cả đều lộ vẻ mặt tò mò. À, ngươi nói mấy lãnh địa kia ư? Bởi vì bên cạnh có một vị lãnh chúa cấp 9 vừa tấn chức, ai được chia tới đó tương đương được vị lãnh chúa kia che chở, đương nhiên cần phải đề cao cấp bậc bình xét. Người phụ trách cũng không ngẩng đầu lên nói, hiển nhiên người nọ đã sớm dự đoán được loại tình huống này. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cấp 9. Nhóm lãnh chúa mới lập tức trừng lớn mắt. Vị chủ thẩm công quốc cấp 8 trên đài đã cường đại đến mức khiến bọn họ ở bên dưới hít thở không thông, thế thì cấp 9 sẽ khủng bố đến loại trình độ nào? Nếu có thể được cường giả như vậy che chở, tuyệt đối cực kỳ có lợi cho sự phát triển của bọn họ sau này. Trong nháy mắt, lại có không ít lãnh chúa mới vừa nhận được tin tức xuống qua bên này, hỏi về chuyện lãnh địa cấp S. Thậm chí có không ít những nhân vật thiên tài với tiềm lực không tồi, đều bị tên tuổi lãnh chúa cấp 9 hấp dẫn, chạy tới hỏi thăm. Cảnh tượng náo nhiệt kia, khiến đại biểu công quốc bên cạnh không nhịn được lườm nguyết. Nói tóm lại, một vị lãnh chúa cấp 9 mới sinh ra sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn. Trên đài cao hư không chỉ là một trong số những ảnh hưởng nho nhỏ mà thôi. Mà ngọn nguồn của mọi việc những chuyện đó, Lâm Hữu lại chẳng cảm thấy được bao nhiêu. Sau khi hắn nghe xong Tiết Trường Quý báo cáo, lại mang theo 30 triệu ma năng vừa nhận được đi xuống dưới tàn đại thụ thế giới, lần lượt tiến hành thăng cấp các kiến trúc quan trọng trong lãnh địa, toàn bộ nâng lên tới cấp 9. Sau khi cấp bậc kiến trúc tăng lên, hiệu quả của chúng cũng được nâng cao không nhỏ. Ví dụ như đấu trường tu luyện tăng lên tốc độ tu luyện cho cư dân lãnh địa, trại chăn nuôi tăng lên hiệu suất ma thú chăn nuôi, còn có tiệm thợ rèn tăng lên hiệu suất tạo ra trang bị. Đều là nhân tố quan trọng mang tính quyết định tăng lên trình độ tổng hợp lại của cư dân lãnh địa, cũng là cách hấp dẫn dân cư ngoại lai thường trú lâu dài. Những điều này, lãnh chúa cấp 8 không so sánh được. Sau khi hắn thăng cấp kiến trúc xong, lại dùng tài liệu vừa nhận được tạo thêm 5 cái phi thuyền, ma năng còn lại vừa tròn 20 triệu. Lâm Hữu kiểm tra lại một lần, không thấy bỏ sót thứ gì, mới đến bên cạnh ngồi xuống, ấn mở kênh công quốc, vừa xem xét tin tức, vừa thưởng thức bữa sáng được cư dân lãnh địa đưa tới. Hiện giờ, vị diện ma thú và chiến trường biên cảnh đều không đi được, về cơ bản nhóm lãnh chúa đã nhàn đến hoảng, tất cả đều tụ tập ở bên trong công quốc nói chuyện pha trò, hoặc là cho nhau đến thăm nhau. Tóm lại chính là cực kỳ nhàm chán. Đại khái đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn đến thế giới này, chứng kiến những ngày hài hòa bình tĩnh như vậy, khiến cho hắn cũng không nhịn được có chút cảm khái. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bôn ba chung quanh làm đủ mọi cách để sinh tồn và trở nên mạnh mẽ hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.